Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, tặng hoạc người. Thủy tinh cung tổn hại theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới có thể nói là tổn thất nặng nề. Chí ít hắn rất khó tưởng tượng cái kia kết hợp rộng lớn khí thế cùng mỹ lệ thần bí thủy tinh cung. Kiến tạo lên tiêu hao đại giới cỡ nào, không chỉ là Dịch Thư Nguyên. Trên thực tế bất kỳ ai khác, thậm chí Long tộc bản thân cũng là cực kỳ đau lòng đáng tiếc. Bao gồm tới từ Đông Hải Giang Lang, nhưng không thể không nói, Long tộc xác thực tài đại khí thô, chí ít Nam Hải Long quân hào ngôn là Thủy Tinh Cung không có tái tạo là được. Đương nhiên, so với Thủy Tinh Cung, lần này Đan Đạo Đại Điển tổn thất mới thật sự là khiến cho mọi người đau lòng. Chỉ bất quá vẫn là câu nói kia, trời có gió mưa khó đoán, vạn sự khó câu toàn, so sánh mà nói, lần này cũng không thể xem như không có thu hoạch. Thủy tinh cung đầy đủ lớn, còn hoàn hảo mấy gian cung điện mặc dù chỉ chiếm nguyên bản một thành cũng chưa tới. Nhưng như cũ đầy đủ dung nạp bây giờ tại Nam Hải đáy biển tất cả mọi người. Mọi người đem tại phụ cận hải vực thu thập tìm tới một chút kinh điển lần nữa hội tụ. Mấy chục vạn sách bây giờ còn dư lại không đến vạn sách. Nhưng trong đó có rất nhiều trước đây tại trong Long Cung chỉnh lý tổng hợp văn thư bảo tồn. Cũng là trong kiếp dùng phương Bắc Dược Sư Tinh Quân người dẫn đầu liều mạng trọng điểm bảo hộ nội. Dung, thế sự chỗ kỳ diệu chính là ở đây. Bây giờ Linh Bảo đã ra. Không có những khác lo lắng, Dịch Thư Nguyên cùng mọi người đem còn lại thư văn quy nạp tổng kết. Sau đó thu hoạch nhưng lại xa xa thắng qua trước đây. Có lẽ là bởi vì đan đạo kiếp số đã qua, về sau tiến triển tại có hạn dưới điều kiện có thể nói là không trở ngại. Tứ hải tứ thiên đạo này cao nhân cùng một chỗ đem tinh lực tập trung đến còn lại trên nội dung. Dùng chân lục đan tổng, dẫn đầu. Sau cùng tổng kết ra 30 bộ đan điển, đã coi như là phá vỡ hiện nay đan đạo gông cùm. Vì báo đáp tứ hải tứ thiên các phương các đạo tương trợ, cũng vì bồi thường bọn hắn tổn thất, tứ hải tứ thiên đều có bản dập có thể mang đi. Mà bản thật tác bị nhất trí nhận định cất giữ tại Nam Hải Thủy Tinh Cung. Đương nhiên, đến là trùng kiến về sau Thủy Tinh Cung. Chỉ bất quá thủy tinh cung cái kia thần bí bảo khố tựa hồ vốn là không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng, nhưng nói là bản thật, kỳ thật cung còn lại bản dập tại trên nội dung không có gì sai biệt. Chỉ có thể coi là phần thứ nhất thu lại sửa sang lại thư tịch. Kỷ niệm ý nghĩa càng lớn một chút, trừ tứ hải tứ thiên, phen này khẳng khái tương trợ các phương tiên phủ đồng dạng không thể quên. Chỉ bất quá tương đối, bọn hắn không có khả năng mang đi chân chính bản dập. Cuối cùng đạo không khinh truyền, nhưng phen này đến đây người, có thể tại Nam Hải trong Long Cung xem đọc đan đạo kinh điển. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu toàn bằng cá nhân, hơn nữa sau này bọn hắn hậu bối môn nhân có thể đi tới Tứ Đại Thiên Đình cùng Tứ Hải Long Cung. Bất kỳ một chỗ xem đọc đan điển. Sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Đồng dạng là dựa vào cá nhân lĩnh ngộ, nhưng cũng không phải là có thể một mực đi, mà là căn cứ lần này đan đạo đại điển cống hiến tình huống mà nói. Nhưng tiên tung phiêu miểu, vốn là lần này tới tiên phủ cũng không bao nhiêu, liền với đến sau cùng Tử Sơn tiên phái, phía trước hết thảy có 2 môn 3 phái 5 tông, tổng cộng 10 cái tiên phủ tham dự. Phái Tử Sơn chạy cái muộn tụ tập, phía trước cơ hồ là không có chút nào cống hiến, liền mang theo tới thư tịch đều còn chưa kịp thả xuống. Bất quá cũng bởi vì như thế, mang tới mấy trăm quyển sách có thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù đằng sau nhìn tới cũng đều không phải cái gì trọng yếu điển tịch. Vẫn như trước là phái Tử Sơn hậu bối môn nhân thắng được 3 lần cơ hội. Cũng là 3 lần đặt chân đan đỉnh một đạo huyền diệu chi địa duyên phận. Mà Dịch Thư Nguyên xem như lần này đại điển mấu chốt nhất nhân vật. Cũng không lưu cái này 30 bộ sách, nhưng cũng tùy thời có thể đi tứ hải tứ thiên mượn đọc. Hắn môn nhân đệ tử cũng không giới hạn. Hơn nữa, ai cũng biết, Dịch đạo tử trong lòng đan đạo, có lẽ mới là quý giá nhất. Cũng không phải ai cũng có cơ duyên lý giải. Trừ cái đó ra, xem như phen này đan đạo đại điển cực kỳ trọng yếu nhân vật. Quên ai cũng không thể quên Dịch đạo tử. Nguyên bản Châu Tàng, chân lục đan tổng, tới từ phía trên thiên giới. Vốn là cũng nên trả lại, nhưng định hải thần châm đều lưu tại Nam Hải. Nam Hải Long Quân vì báo đáp Dịch Thư Nguyên, vậy mà lại tự thân lên trời một chuyến, cùng thiên đế thương lượng, nguyện ý đem tứ trụ chân dương lô lưu tại thiên giới. Dùng đổi đi cái kia một viên, chân lục đan tổng, bản thật Châu Tàng. Đem tặng cho Dịch Thư Nguyên. Cái kia Châu Tàng mặc dù đặc thù, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một bộ sách. Dành riêng điển tịch lại không phải không bao hàm chân lục đan tổng, mà lại Long Quân tự mình đến đàm, càng là dâng lên tứ trụ chân dương lô, có thể nói là thành ý mười phần. Phía trên thiên giới làm sao có thể không đồng ý đây? Cuối cùng chính là tứ trụ chân dương lô lưu tại phương Nam thiên giới, Nam Hải Long tộc cũng có thể lên trời sử dụng đan lô. Xem như song phương cùng sở hữu, thiên đình chiếm được nhiều hơn chút. Nam Hải hơi thêm tu sửa thủy tinh cung trong đại điện, Dịch Thư Nguyên tự thân chỉnh lý bản dập. Nam Hải Long quân cùng tứ phương tinh quân cùng với mặt khác ba biển long tộc đại biểu đều tại một bên, hoặc làm trợ thủ, hoặc bàng quan, cùng nhau hỗ trợ. Còn có trong tiên phủ một chút đối với thư văn đan thanh chi đạo có hơi thâm hậu tạo nghệ tiên tu, 30 bộ sách, mỗi một bộ khoảng chừng 6 đến 9 quyển, trong đó cũng đã bao hàm Dịch Thư Nguyên đối với đan đạo rất nhiều lý giải. Lúc này chia làm 8 phần, đã toàn bộ sửa soạn xong hết, trong đại điện hết thảy 8 cái bàn xếp thành một hàng. Phía trên đặt vào 30 bộ đan đạo kinh điển, đặt tại trung ương nhất một phần đặc thù nhất, bởi vì tại mặt khác 29 bộ sách phía trên còn bày biện một khỏa long lanh châu tàng. Tại chàng mỗi một người nhìn hướng cái này 8 phần điển tịch, trong lòng đều tràn đầy cảm khái. Mặc dù ai cũng biết đan đạo một đường khó khăn tầng tầng, nhưng cũng chí ít có ngọn đèn chỉ đường. Phen này toàn bằng chư vị đại lực tương trợ. Dù có kiếp nạn, nhưng chúng ta hoàn thành cỡ này việc lớn, cũng là công đức một kiện a. Nam Hải Long Quân nói như vậy, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tiếu dung. Dịch Thư Nguyên nhìn xem những người này đều tại thận trọng, cười cười mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Chúng ta tựu chớ nên lẫn nhau ca tụng, còn là thu lấy tàng thư quy về tứ hải tứ thiên. Tiên tôn nói cực phải, vậy bọn ta liền không khách khí. Mọi người lẫn nhau cười cười. Tại Dịch Thư Nguyên lấy đi trung ương châu tàng về sau, người khác từng người đem trên 8 cái bàn tàng thư thu lấy. Ha ha ha ha ha ha, các vị đạo hữu cũng không cần vội vã đi, về sau sẽ lại mở yến tiệc. Đừng nhìn ta cái này thủy tinh cung hiện tại tàn phá, nhưng là nên có đồng dạng không ít. Nam Hải Long quân lời nói cũng không phải đùa giỡn. Tị Thủy Châu vừa treo, tàn điện nội ngoại yến tiệc chiếu ra, rượu ngon món ngon đồng dạng không ít, cũng không biết làm sao biến ra. Tên này là Tạ Đan Yến, yến tiệc kéo dài 3 ngày. Đợi đến yến tiệc vừa qua, tứ hải tứ thiên các phương tu sĩ cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm lần này đã coi như là hành trình viên mãn Dịch Thư Nguyên. Giang Lang mang theo Đông Hải Long tộc một đạo hộ tống 30 bộ đan điển hồi Đông Hải. Chỗ chức trách, hắn không có khả năng cùng Dịch Thư Nguyên chậm rãi đi, cho nên đã đi trước một bước. Lúc này Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân, cùng với nằm ở Thạch Sinh trên đầu Hôi Miễn hướng Đông Đạp Mây mà đi. Hai cái đệ tử cưỡi mây, mà Dịch Thư Nguyên nằm nghiêng tại đám mây, mặc cho gió mát thổi lướt ở trên người, cũng tính là buông lỏng lại thoải mái. sư phụ, ngài nói về sau đan đạo sẽ có thời cổ như thế huy hoàng sao? Lần này cũng tính là đánh vỡ gông cùm sửa cũ tạo mới. Đan đỉnh nhất mạch dấy lên hy vọng. Dịch Thư Nguyên ngáp ngủ. Mấy năm này tâm lực hao phí cực kỳ nghiêm trọng. Dù cho là hắn cũng sẽ có chút tinh lực không tốt. Nghe đến đệ tử lời nói chính là cười cười. Đan đạo có lẽ vĩnh viễn không cách nào đạt tới đã từng huy hoàng. Lời này nghe đến Thạch Sinh. Cùng một bên Tề Trọng Bân đưa mắt nhìn nhau, tự liền Hôi Miễn cũng nhảy tới Dịch Thư Nguyên trên thân. Vì cái gì a tiên sinh, cái này 30 bộ điển tịch có thể nói là tụ tập kim cổ chi trí. Mở đương kim đan đạo tiền lệ, bây giờ trong thiên địa pháp mạch cũng tính hưng thịnh, làm sao sẽ không đạt tới đây? Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Hôi Miễn, ha, nói đến điểm mấu chốt. Bây giờ trong thiên địa pháp mạch cũng tính hưng thịnh, cho dù như thế thành đạo cũng khó, mà thời cổ tu hành thành đạo con đường nhưng muốn khó hơn nhiều. Đan đỉnh nhất mạch dù sao cũng là lại khó khăn lại nguy hiểm. Đương kim thế gian, lại có bao nhiêu người sẽ chân chính tiêu hao chung thân nghiên cứu đạo này đây? Nói xong Dịch Thư Nguyên lại bổ sung một câu, đương nhiên, tình huống khẳng định sẽ so trước đó tốt không ít. Tổng không đến mức tiên đan còn là ta càn khôn nhất mạch độc hữu. A, đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng khẽ động, mà một lúc sau, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân nhau nhau quay đầu nhìn tới. Sư phụ, có người đuổi tới, đợi hắn một chút a. Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu, Pháp Vân cũng chậm xuống tới. Không bao lâu, một tên cạo râu tiên tu mang theo đồng tử từ phía sau cưỡi mây đi tới gần bên. Mà Dịch Thư Nguyên cũng đã đứng lên. Cái trước vừa đến gần bên liền tại đám mây khom mình hành lễ. Nguyên cảnh tư bái kiến tiên tôn. Gặp qua các vị đạo hữu. Bái kiến các vị tiền bối. Nguyên cảnh tư bên thân đồng tử cũng khẩn trương địa cùng một chỗ hành lễ. Người này Dịch Thư Nguyên có ấn tượng. Trước đây thu vào đan điển thời điểm, cũng tới làm lễ qua, tu vi không tầm thường đồng thời cũng là thu vào một chút đan điển nội dung lúc không thể xem nhẹ. Nhân vật, nguyên lai là nguyên đạo hữu, Dịch Thư Nguyên đứng dậy đáp lễ, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn cũng lần lượt hành lễ. Không biết nguyên đạo hữu đuổi tới có gì muốn làm? Dịch Thư Nguyên nói chuyện thời điểm cũng nghiêm túc quan sát nguyên cảnh tư. Không chỉ là có gì muốn làm nguyên nhân, càng bởi vì đối phương thế mà có thể tìm chuẩn vị trí đuổi tới. Có thể nhất định có chỗ độc đáo, nguyên cảnh tư cũng không nhiều lời. Theo trong tay áo rút ra một phần thật dài họa quyền. Sau đó hướng phía trước mấy bước đạp vào Dịch Thư Nguyên đám người vị trí pháp vân. Đem một đôi tay đưa tới Dịch Thư Nguyên trước mặt. Bức họa này là nguyên mỗ làm. Hoài cảm tiên tôn nhượng nguyên mỗ nhìn thấy cảnh này càng lưu tại trong họa. Hiện đem tặng cho tiên tôn. Còn mong tiên tôn không muốn ghét bỏ. Họa, Dịch Thư Nguyên hơi chút suy nghĩ. Tựu trước duỗi tay tiếp lấy. Sau đó tại người đối diện trong ánh mắt mong đợi chậm rãi đem họa quyền triển khai. Một bên Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân không nhịn được lại gần. Hôi Miễn càng là đã sớm nhảy đến Dịch Thư Nguyên bả vai. Theo họa quyền triển khai, tự liền Dịch Thư Nguyên đều là có chút trợn to hai mắt. Đồng tử có chút khuếch tán lúc trước huyền kim đan hóa hồng. Cái kia trong lúc vô tình chỉ thiên một kiếm ý cảnh cùng khí thế. Vậy mà hoàn mỹ dung hợp tại trong bức tranh này. Cái này lực trùng kích thậm chí nhượng Dịch Thư Nguyên bản thân đều vì đó chấn động. Phảng phất giống như dùng một người khác thị giác gặp lại lúc trước một kiếm kia. Mây đen, mưa phùn, dương quang, cầu vồng, cùng với cái kia một đạo kiếm ý vô song kiếm hồng. Nói thật, Dịch Thư Nguyên mặc dù không thường vẽ tranh, nhưng tự nhận nên cũng họa đến không sai. Có thể hắn hiểu được chính mình đan thanh chi thuật không sánh bằng năm đó Thiệu Chân. Càng không khả năng hơn được trước mắt nguyên cảnh tư. Hay lắm hay lắm, đan thanh chi diệu tuyệt vậy. bức họa này nhưng có danh tự. Nguyên Cảnh Tư nghe đến Dịch Thư Nguyên tán thưởng, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Hồi Tiên Tôn, bức họa này gọi là Kiếm Hồng Phân Vũ Đồ. Ta vẽ xong bức họa này, thỉnh thoảng xem, tự thân kiếm đạo đều tinh tiến không ít. Cảm giác Tiên Tôn chỉ điểm tri ân, chuyên tới đem bức họa này đưa tặng. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Nguyên Cảnh Tư, minh bạch đối phương ý tứ. Nói thật hắn không cho rằng tự mình tính là chỉ điểm đối phương. Nhưng đứng tại lòng mang bằng phẳng người góc độ, nói là chỉ điểm cũng không quá đáng. Đa tạ, cái này họa Dịch Mỗ thực sự là ưa thích. Tự thu xuống, Nguyên Cảnh Tư nghe nói như thế tự càng cao hứng. Lùi lại hai bước lại thi lễ. Nếu như thế, Nguyên Mỗ cáo từ. Dịch Thư Nguyên hơi chút kinh ngạc một thoáng. Sau đó đối phương vậy mà thật hóa thành một đạo độn quang, mang theo bên thân đồng tử rời đi. Tu hành lâu như vậy, đến bây giờ Dịch Thư Nguyên cũng tính là danh khắp thiên hạ. Đặc biệt Đan Đạo Tông sư thân phận rất là người biết rõ. Tới gặp hắn trừ thiểu số thân mật người, không khỏi là trăm phương ngàn kế tìm tới, không khỏi là có chỗ cầu. Giống Nguyên Cảnh Tư dạng này, thực sự là hiếm thấy. Sư phụ, hắn cứ như thế mà đi. Thạch Sinh một câu như vậy, Hồi Miễn cũng là kinh ngạc không thôi. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng hắn sẽ cầu một khỏa tiên đan đây. Ngoặc kép, hết chương.